Phong Thần Châu, chương 2809, người đùa ta à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng khi nghe được giọng nói của hai người, Huyền Ngạn bảo chủ lại tái mặt đi. Cứu mạng, ông đây đã khó bảo toàn mạng sống rồi, các ngươi còn cầu xin ta cứu mạng, nói đùa cái gì thế? Lời này vừa nói ra, Tần Ninh nhắm hai mắt lại, ba bên Thánh Quang Minh, Thái Sơ Cung cùng Bạch Hồng Hiên đi vây giết Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy của Tây Ninh Các. Sao bây giờ lại chạy thục mạng quay về chứ? Huyền Ngạn bảo chủ, giờ khắc này, Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Ninh nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Huyền Ngạn bảo chủ thì lập tức sững sờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Huyền Ngạn bảo chủ không phải đã đào được linh bảo ở đào Hoa Nguyên rồi sao? Sao giờ lại thành ra thế này? Tần Ninh, hai người xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy Tần Ninh, trong mắt cơ hồ như phun ra lửa giận. Chỉ là Tần Ninh lại cảm thấy dường như lửa giận này lại không phải nhằm vào hắn, cảm giác rất kỳ quái. Chuyện gì xảy ra vậy? Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt lạnh lẽo hỏi. Hai người này vây giết người của Tây Ninh Các, mà Tây Ninh Các có hai phó các chủ là Doãn Tinh Vũ cùng Sương Huy cảnh giới vạn nguyên cấp bậc Thánh Nguyên. Thế nhưng Thánh Chiết Hàm, Mạc Hồng Uyên cùng Bạch Phàm Trần cũng là cảnh giới vạn nguyên cấp bậc Thánh Nguyên. Ba đối hai, hiện tại lại đi chạy trốn, hơn nữa còn hô to cứu mạng. Người đùa ta à? Mà nghe được Huyền Ngạn bảo chủ hỏi lại, Thánh Chiết Hàm cùng Bạch Phàm Trần càng thêm sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hỏi chúng ta chuyện gì xảy ra? Vậy chính ngươi là có chuyện gì xảy ra hả? Vây giết bốn người Tần Ninh thôi mà nhìn bộ dạng này giống như là sắp bị Tần Ninh làm thịt vậy. Ba người trừng mắt nhìn nhau, Tần Ninh giờ phút này lại không nhiều lời. Chết rồi. Nghe vậy, Huyền Ngạn bảo chủ sắc mặt cứng ngắc. Mạc Hồng Uyên là cảnh giới vạn nguyên cấp bậc Thánh Nguyên, sao lại bị giết? Cách chương.